Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, Longer Day những ngày dài hơn. Khoảng một tháng sau, ngày trước ngày trăng tròn, Sunny trở lại Bastion, hay đúng hơn, là một hóa thân khác của cậu. Hóa thân đầu tiên thực ra đã về Bastion từ nhiều tuần trước. Nhưng hóa thân này đã đi đường vòng đến những vùng đất hoang băng giá phía tây Ravenheart. Có những đội trinh sát của Human Domain, lãnh địa nhân loại, đang lảng vảng ở đó để tìm kiếm các Citadel, pháo đài. Tất nhiên, họ không dám và cũng không thể sống sót nếu đi sâu vào cái lạnh địa ngục. Chỉ có các Zen mới dám mạo hiểm vượt ra ngoài rìa của vùng băng giá tưởng chừng như vô tận. Vì vậy, Sunny đã thuê Silent Stalker làm người dẫn đường. À, đúng hơn là thông báo cho cô ấy biết cô ấy sẽ là người dẫn đường cho cậu. Và cả hai đã trải qua vài tuần khó quên bên nhau. Run rẩy trong giá lạnh và lẩn tránh những nightmare creature, sinh vật ác mộng, kỳ lạ, đáng sợ thống trị trong địa ngục băng giá đó. Đó cũng là cách Sunny biết được rằng Silent Stalker thực ra không câm. Hóa ra, cô ấy nói được hoặc, ít nhất, cô ấy có thể rít lên và chửi rủa như một gã thủy thủ. Bất cứ điều gì đã khiến nàng công chúa nhà song thường ngày ít nói lại đột nhiên trở nên biểu cảm. Như vậy, cậu chẳng hề biết, chắc là do cái lạnh. Dù sao đi nữa, cuối cùng, khi mọi thứ trở nên quá nguy hiểm để Silent Stalker theo cùng, cậu đã để cô ấy lại trong một nơi trú ẩn mà cậu đào trong băng và tiếp tục đi về phía tây một mình. Vài ngày sau, một Sunny xanh xao và run rẩy quay trở về, và cả hai bắt đầu hành trình trở lại Ravenheart. Từ đó, Sunny đi qua Dreamgate, cổng mộng, đến Bastion nó mở ra thường xuyên, kết nối hai thành phố lớn nhất của nhân loại trong Dream Realm. Cõi mộng theo những khoảng thời gian nhất định, và cậu đã ở đây. Một đám đông người đang tuôn ra từ Dreamgate, cổng mộng, cao chót vót, và cậu an toàn ẩn mình giữa họ. Sunny đang mặc một chiếc áo choàng rách dưới bên trên Nebulous Mantle, áo choàng tinh vân, đồng thời thay đổi đặc điểm khuôn mặt của mình các thành viên của Shadow Clan, gia tộc bóng tối. Sử dụng các memory đặc biệt cho việc đó, nhưng cậu chỉ đơn giản là định hình lại avatar của mình một chút để giữ kín danh tính. Việc che giấu ngoại hình đã trở nên dễ dàng hơn nhiều sau khi cậu học được cách nhuộm màu cho các bóng tối được biểu hiện trong trò chơi của Ariel. Việc tự làm mình bớt đẹp trai có cảm giác như một tội ác chống lại nhân loại. Nhưng biết làm sao được? Cuộc sống là vậy, với lại giờ cậu đã là hoa có chủ, nên việc thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ cũng chẳng ích gì. Sau lưng cậu là một vật dài, hẹp được bọc trong vải, nhô cao trên đầu. Sunny bước đi như thể nó nhẹ tựa lông hồng. Nhưng thực tế, cậu phải dùng hết sức mạnh Supreme, tối thượng, của mình để không loạng choạng dưới sức nặng khủng khiếp của nó. Ngay cả cái bóng hoang dã mà cậu đã gắn vào chân và điều khiển để bắt chước các chuyển động của cậu, dường như cũng đang đổ mồ hôi vì sức nặng của cái bóng của vật thể kia. Trời đất ơi, sao thứ này lại nặng thế? Thở dài run rẩy, Sunny để dòng người cuốn mình đi xa khỏi Dreamgate. Cổng mộng, chẳng mấy chốc, cậu gặp phải một vấn đề. Đứng trên bờ sông, cậu quan sát những chiếc phà di chuyển qua hồ. Cậu cũng cần qua hồ, nhưng không chiếc phà nào chịu nổi sức nặng của cậu. Tốt nhất, bong tàu sẽ nứt dưới chân cậu. Tệ nhất, cả chiếc phà sẽ chìm nghỉm, kéo theo tất cả hành khách. Thực tế, lý do duy nhất mặt đất chưa nứt vỡ dưới chân cậu là vì cậu đang ở trong Castle Lâu Đài, nơi những viên đá cuội được làm từ cùng loại đá huyền bí như những bức tường của chính pháo đài vĩ đại. Sunny gãi gãi sau đầu, hay là mình xe đầu step, bước nhảy bóng tối, đến đích nhì, không nghĩ ra ý nào hay hơn. Cậu đi tìm một con hẻm tối nơi không ai để ý việc cậu tan biến vào không khí. sẽ chẳng hay ho gì nếu cậu bị nhìn thấy sử dụng năng lực tương tự Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối, chết rồi đôi khi cũng thật phiền phức. Trong lúc đi, Sunny nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong tháng qua. Nhiều chuyện đã xảy ra trong khi hóa thân của cậu đang chịu đựng cái lạnh của vùng địa ngục băng giá. Xét cho cùng, đầu mùa đông là thời điểm bận rộn nhất đối với Human Domain, lãnh địa nhân loại, bởi vì ngày đông chí. Đến bây giờ, hầu hết các sleeper, người ngủ, bị nhiễm Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, năm ngoái đều đã thức tỉnh, hoặc đã chết. Những người khác vẫn còn đâu đó ngoài kia, trong Dream Realm, cõi mộng, đang tìm đường đến các Citadel, pháo đài của nhân loại. Một số đã thức tỉnh từ lâu trước ngày đông chí, đã đi qua Dream Gate, cổng mộng. Trước thực tế, có rất nhiều người trong số họ, làm giảm đáng kể số người tử vong. Ngày đông chí này đặc biệt quan trọng vì nó là bằng chứng cho một ý tưởng. Đây là ngày đông chí thứ hai dưới triều đại Nephis, nhưng là lần đầu tiên cô có thể chuẩn bị chu đáo. Lần trước diễn ra quá sớm sau khi Domain War, chiến tranh lãnh địa, kết thúc, khi mọi thứ vẫn còn hỗn loạn. Không phải bây giờ mọi thứ không hỗn loạn, tùy thuộc vào kết quả của tất cả các biện pháp mà Nephis và Cassie đã thực hiện để đảm bảo rằng càng nhiều sleeper, người ngủ, càng tốt sống sót sau chuyến đi đầu tiên đến Dream Realm. Cõi mộng, tất cả các ngày đông chí sau này có thể sẽ thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, nhân loại không còn nhiều những ngày đó nữa, vì thế giới thức tỉnh sẽ sớm bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng. Nhưng đó chỉ là ý nghĩa của ngày đông chí đối với toàn bộ nhân loại. Nó cũng có ý nghĩa cá nhân với Sunny xét cho cùng. Đó là sinh nhật của cậu. Cậu đã 28 tuổi. Lần này, Sunny đã tận hưởng nhiều bữa tiệc sinh nhật cùng một lúc một ở Dark City, thành phố bóng tối, với Aiko, các cái bóng và hóa thân của cậu, cùng các thành viên cứng nhắc kỳ lạ của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, một ở Ravenheart, với Nephis, Cassie và Guy, và một với Silent Stalker. Người có vẻ chẳng hề nhiệt tình với việc cậu khăng khăng tổ chức sinh nhật giữa một Dead Zone. Vùng chết, Sunny vẫn rất vui. Thực tế, cậu cảm thấy khá thoải mái khi ở cùng nàng công chúa nhà song ít nói. Một phần không nhỏ là vì cô ấy làm cậu nhớ đến Sen và Slayer, vì vậy cậu bí mật yêu ái cô hơn các chị em nhà song khác. Dù nữ thợ săn giống mèo này có vẻ chẳng thân thiện chút nào. Dù sao đi nữa, đó vẫn là một sinh nhật tốt đẹp. Hết chương.